Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 578, Chí Dương Thể. Thánh Hoàng Phong Thái, trung niên giáo chủ ngồi cao thượng thủ, trầm mặc thật lâu, làm thân phụ thuần khiết hoàng huyết nhân hoàng dòng chính. Hắn bề ngoài kế thừa thủy tổ vĩ ngạn oai hùng, dáng vẻ đường đường. Lại bởi vì lâu dài vất vả giáo vụ, tráng niên sớm già, vừa mới đi vào trung niên, đã sớm sinh ra tóc bạc, thần sắc mỏi mệt, chủ mạch nếu có bực này ẩn nhẫn công phu, ta giáo như thế nào lại mất tinh thần đến thế? Tên là Tự Văn trung niên giáo chủ vuốt vuốt mi tâm, tràn đầy cười khổ, Thái Dương cổ giáo giáo chủ một mạch đời đời truyền lại. Chưa hề rơi vào cái khác chi mạch tay, chính là Thái Dương Thánh Hoàng trưởng tử hậu nhân, trong cơ thể hoàng huyết tinh khiết nhất, có thể xưng chủ mạch bên trong chủ mạch, đích truyền bên trong đích truyền. Thánh Hoàng lập xuống nhân tộc mẫu kinh, cũng một mực nằm giữ tại chủ mạch trong tay. Ba đại trưởng lão, cũng là hoàng tộc tam đại chi mạch mạch thủ, sau khi nghe xong, đều lộ ra không có gì bất ngờ xảy ra thần sắc. Đúng vậy a, coi như chủ mạch tư tàng mẫu kinh tiên đài quyển về sau công pháp, chèn ép cái khác chi mạch, luôn không khả năng ngay cả mình không tu hành a. Những năm gần đây, vô luận chủ mạch chi mạch đều suy bại lợi hại. Đại ca chớ cười nhị ca, chư vị chẳng lẽ quên rồi sao? Chúng ta còn có đồng đồng. Chỉ cần chúng ta có thể cho đồng đồng tranh thủ đến đầy đủ trường thành thời gian, chỉ cần 30, không, 20 năm, cổ giáo liền đem nghênh đón phục hưng, có hy vọng trở về cường thịnh. Trung niên giáo chủ nâng lên dòng dõi, khóe miệng không khỏi bộc lộ một chút nhu hòa tâm ý. Hắn ấu tử tự đồng, thể chất phi thường đặc thù, nội uẩn mặt trời, cực kỳ hiếm thấy, trong thân thể giống như dựng dục một vòng vĩnh hằng nắng gắt, vô cùng sáng chói, thời khắc càng không ngừng chiếu sáng mỗi một tấc máu thịt cùng xương cốt. Ban đêm thậm chí có thần huy chảy ra, Chí Dương Thể, tương truyền thời đại thái cổ thủy tổ Thánh Hoàng chính là như vậy thần thể. Danh xưng mặt trời chuyển thế, huy hoàng chiếu rọi cổ kim, khinh thường cửu thiên thập địa, lại hắn cực kỳ hiếm thấy, quá mức nghịch thiên, bị trời cao ghen ghét, hạ xuống kiếp phạt, loại này thân thể từ xưa đến nay ít có đại thành người, đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân bất hạnh chết yểu. Trong cổ sử duy nhất có tên đại thành thần thể, chính là cái kia Thái Dương Thánh Hoàng, trong cơ thể hoàng huyết đồng dạng dị thường thuần khiết. Huyết mạch phản tổ, thẳng bước 10 đời hoàng duệ, nên biết khoảng cách Thánh Hoàng thời đại thái cổ chứng đạo, chí ít có mấy triệu năm, khả năng càng lâu, nhân hoàng một mạch đồng dạng truyền thừa mấy triệu năm, dòng dõi sinh sôi không biết bao nhiêu đời, bình thường tộc nhân huyết mạch nồng độ, khả năng sớm đã mờ nhạt, hoàng huyết gần không, đạp lên con đường tu hành người. Nồng độ cao chút, thiên đại bên ngoài mới là chính lưu. Như trung niên giáo chủ như vậy, Thánh Hoàng trưởng tử truyền lại chủ mạch, đến hiện nay, độ đậm của huyết thống cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại 200-300 đời trái phải. Nồng độ còn tại pha loãng, hắn ấu tử lại có thể phương pháp trái ngược, huyết mạch phản tổ, thẳng bước 10 đời hoàng duệ, cùng hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra bào tỷ, kém xa hắn thần dị, nhưng huyết mạch nồng đậm đồng dạng tại trăm đời trái phải. Viễn siêu cùng thế hệ tộc nhân, song thân cũng không bằng. Hắn nếu có thể trưởng thành, nhất định có thể đi theo tiên tổ bộ pháp, chứng được vô lượng đạo quả. Liền Thánh Hoàng thủy tổ lập xuống nhân tộc mẫu kinh, đằng sau mất đi bộ phận, cũng có thể tại cái này đời Chí Dương Thể trưởng thành phía sau bù đắp. Lại nối tiếp dạy tổ vạn năm. Không sai, chúng ta còn có đồng đồng. Đúng, đồng đồng Oa Nhi là cái hảo hài tử, nhất định có thể tái hiện thủy tổ hoàng vô thượng rực rỡ. dẫn đầu tộc ta lại lần nữa đi hướng Phục Hưng. Quân lâm Thần Châu đại địa, sầu mi khổ kiểm các trưởng lão không khỏi lộ ra ý cười. Thoải mái không thôi, hiển nhiên đều đối với cái kia Chí Dương thể cực kỳ hài lòng. Trong giáo trên dưới không có không yêu thích, vì phòng ngừa hắn như rất nhiều tiền bối bất hạnh chết yểu. Chí Dương thể rất nhiều thần dị bị đạo trích thăm dò, tiến tới dẫn phát bất trắc, các cao tầng hợp lực phong ấn thần thể bản nguyên, che lấp thần thể đủ loại dị tượng, làm cho bề ngoài nhìn qua chỉ là một vị thiên phú còn có thể thuần phác bé con. Cổ giáo trên dưới vui vẻ quả, Chí Dương thể trúc cơ, công pháp tự nhiên thủ đầy thủy tổ lập xuồng mẫu kinh. Phù hợp bản nguyên, tuy nói Thái Dương cổ kinh mất đi bộ phận tiên đài quyền, có thể dùng tại trúc cơ tại luân hải quyền thiếu hoàn hảo không chút tổn hại. Đầy đủ Chí Dương thể một đường tu hành chí tiên hai. Công pháp có, thiếu tại linh vật bên trên. Khắp trên dưới toàn giáo không bỏ ra nổi một phần thượng giai linh vật cho Chí Dương thể trúc cơ. Cao tầng không muốn tùy ý tìm mấy phần đồ bỏ đi linh vật. Như vậy lãng phí nhà mình thần tử tuyệt hảo thiên phú. Cho Chí Dương thể trúc cơ sự tình, đành phải hết kéo lại kéo. Có thể mắt thấy giáo chủ Ấu Tử liền muốn 5 tuổi. Chưa bắt đầu tiếp xúc thần lực, nếu là lại không dẫn dắt hắn đạp lên tu hành đường, đánh trượt tốt nhất trúc cơ thời gian, đồng dạng vô cùng khó giải quyết. Là ta cái này làm cha vô năng, hại đồng đồng. Trung niên giáo chủ thở dài một tiếng, tràn đầy chán nản. Giáo chủ, làm gì làm như thế tiểu nữ nhi thái độ? Đồng đồng không chỉ là giáo chủ dòng dõi, càng là ta giáo tương lai thần tử, đạo thống truyền nhân, toàn bộ hoàng tộc vinh nhục đều hệ tại cả người. Chuyện của hắn chính là ta tộc sự tình. Bản trưởng lão liền không tin, tập khắp trên dưới toàn giáo hơn vạn đệ tử lực lượng, tìm không đến một phần làm người vừa lòng trúc cơ linh vật. Tính tình mãnh liệt nhất tam trưởng lão bỗng nhiên vỗ tay vịn, dắt cuống họng hô: "Lão tam nói đúng, lớn không được lão phu mạo hiểm xuyên qua đông bộ đại hoang, xâm nhập đông hải, săn giết một đầu thượng cổ dị chủng trong biển cự thú, lấy trong đó mật luyện thành pháp đan. Người nói chuyện là từ trước đến nay ổn trọng đại trưởng lão. Tương truyền Bắc Hải đang ngủ say một đầu tiền sử côn bằng, một khi thức tỉnh liền muốn diệt thế, phá hủy trước mắt có khả năng nhìn tới tất cả sự vật. Đông Hải cũng có tương tự truyền thuyết cổ xưa, có một đầu thân thể dài đến vạn trượng chân long, có thể lực chiến cổ chi thánh hiền. Đủ loại bí văn không thật là già, nhưng cũng đủ thấy vây quanh Thần Châu đại lục tứ đại dương cổ xưa cùng thần bí, tu hành tài nguyên phì nhiêu vô cùng, nguy cơ đồng dạng gấp đôi tăng vọt. Không cẩn thận, đó chính là thập tử vô sinh, liền một đời đại thành vương giả, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra ngao du Đông Hải. Đại trưởng lão lời ấy, rất rõ ràng muốn vứt bỏ sinh tử tại không để ý. Liều mạng một thân con đường không muốn, cũng nhất định phải cho Chí Dương thể tìm được một phần hài lòng trúc cơ linh vật. Mấy vị tiên đài cảnh đại tu sĩ nhau nhau không chịu cô đơn trần thuật tỏ thái độ. Không thiếu nhiệt huyết lão thành nói như vậy, trong đường bầu không khí nhất thời lửa nóng vô cùng. Tốt tốt tốt, chư vị trưởng lão có này quyết tâm, lo gì ta giáo không thể. Trung niên giáo chủ tuổi già an lòng mà nhìn trước mắt một màn, trong mắt ẩn ẩn ngậm lấy lệ quang. Thẳng đến một vị hóa long trưởng lão đến báo: "Bẩm giáo chủ, chư vị trưởng lão, đông bộ Thần Châu có sứ đến thăm." Cổ giáo các cao tầng đột nhiên một cái cơ linh, bầu không khí nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Thánh hoàng ở trên, lần này lại là phương kia đại giáo muốn tới đánh bọn hắn gió thu. Thần giáo trên dưới thật không có gì tốt, đồ vật đều không có. Đông bộ Thần Châu, Phù Tang thần thụ quốc để lại sứ giả tới chơi Thánh Hoàng Sơn. Phù Tang thần thụ quốc là Kim Ô tộc chủ đạo thành lập hỏa hệ yêu tộc căn cứ. Vô cùng cường thế, Kim Ô tộc tộc chủ, một đời đại thành vương giả, cũng chính là thần thụ quốc quốc chủ. Thần thụ quốc sứ giả cũng không tại Thái Dương cổ giáo dừng lại bao lâu. Chỉ vứt xuống một quyển gia thú pháp chỉ, cũng nhắn lại xưng, quý giáo chỉ có hai loại lựa chọn. Đồng ý hoặc không cho phép. Chợt, vành vàng đắc ý rời đi. Ô hô ai tai, trời muốn vong ta giáo ư. Cổ giáo các cao tầng tập hợp một chỗ, thấp thỏm mở ra thần thụ quốc pháp chỉ. Sau một lát, trong đường liền có rung trời tiếng kêu rên vang lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN